Chương 952, 3.000 thánh tộc. Chương 952, ẩm thạch cầu rơi xuống đất, từ gần đầm một năm ánh sáng địa phương rớt xuống trong nháy mắt chia ra thành vô số khối. Đại địa bình nguyên bên trên, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt va chạm hãm hại. Một người trong đó trong hầm, sợi tóc lớn nhỏ nguyên thú cải biến ngoại hình hóa thành côn trùng, phe phẩy cánh bay lên trời, ở cao độ nhất định mắt nhìn xuống mảnh này từ vô số thần thạch mảnh nhỏ va chạm thành tổ ong bình nguyên. Màu bạc bóng tên, xuất thủ ít nhất là chủ thần. Nhưng lại không phải bình thường chủ thần, mà là nắm giữ phong hệ bổn nguyên lực lượng chủ thần cấp cổ thần, dường như chuyên môn trấn thủ ở hoàng kim bãi tha ma bên ngoài, đem từ đó bay ra thần thạch sơn thể sẽ thành mảnh nhỏ tán lạc tại mảnh này bình nguyên. Nhanh nhanh hơn chút nữa thần chi mảnh nhỏ không ngừng rơi đập bình nguyên, gào thét thanh âm từ từng cái trong cái khe không gian truyền ra. Không gian xé rách. Ước chừng hơn 10 đạo cao 3 trượng rộng 1 trượng không gian liệt phùng mở ra, từng cái bên trong đều chạy đến một cái đầu hiệu, đuôi trâu, long lân giáp cao khoảng 1 trượng dị chủng thiên thú, mặt trên tới từng cái ăn mặc da thú cầm túi lưới kỵ sĩ. Túi lưới qua, từng cái trong hầm thần thạch mảnh nhỏ đều bị lấy đi. Sau đó, những thứ này thần bí kỵ sĩ lập tức quay đầu trở lại không gian liệt phùng, mà lúc này bầu trời đã rơi xuống một lớp thần thạch mảnh nhỏ mưa thiên thạch. Toàn bộ trên bình nguyên khắp nơi đều đúng như vậy chia làm 3.000 tiểu đội kỵ sĩ thường lui tới tranh đoạt rơi xuống đất thần thạch. Chọn chúng trong đó một người sở hữu quen thuộc cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, nắm lấy cơ hội nguyên thú rơi vào một cái kỵ sĩ phía sau. Toàn bộ thịnh yến, còn duy trì không đến 10 phút. Không trung đã không còn thần thạch hạ xuống, toàn bộ bình nguyên khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại đầy trời bụi bặm. Cổ thân đại lục, rộng nhất địa phương đường kính 90.000 năm ánh sáng. Hẹp nhất địa phương, cũng có 50.000 năm ánh sáng. Trên phiến đại địa này, có chừng 3.000 thánh tộc bộ lạc, 129.600 bên trên tộc bộ lạc, hàng hà xa cả dù ỉ trịa dạng hạ tộc bộ lạc, vô số bộ lạc dài ở rộng lớn cả vùng đất mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà tử chiến không ngớt. 3.000 thánh tộc bộ lạc, xuất xứ từ với ba thiên cổ thần sinh ra tộc quần. Bởi trong đó một ít cổ thần hóa thành cổ ma, vì vậy 3.000 thánh tộc giữa lẫn nhau cũng là chinh chiến không ngớt. Không chỉ là bởi vì tổ tiên cựu hận, mà là bởi vì cổ thần đại lục thiếu thốn tài nguyên vì sinh tồn mà chiến. Chiến tranh, có thể cướp đoạt đối địch bộ lạc tài nguyên. Đồng thời, càng là cắt giảm tự thân dân một cái thủ đoạn. Nhân khẩu quá nhiều tài nguyên không đủ cũng là chết, còn không bằng chết ở trên chiến trường đấu loại nhỏ yếu cùng đối địch bộ lạc liều cái đồng quy vu tận. Cứ như vậy song phương đều tiết kiệm một bộ phận tài nguyên đủ để sinh tồn. Thôn phệ thánh tộc là cổ thần đại lục 3.000 thánh tộc một trong. Toàn bộ bộ lạc thống trị phương viên mấy nghìn năm ánh sáng, cao thấp từng cái thành thị nhân khẩu tổng số đến 10 tỷ nhớ. Trong đó có tư cách tu luyện lại chỉ không chiếm được trong đó không đến một phần vạn, từng cái có thể tu luyện tộc nhân đều là bộ lạc cây trụ. Đi tới thôn phệ thánh tộc đã nửa năm, mỗi thiên nguyên tiêu mấy người đều muốn biện pháp dung nhập trong đó. Không phải tu luyện thánh tộc, hoàn toàn là thông thường phàm nhân. Chỉ là mặc dù chỉ là cổ thần nhất tộc phàm nhân, một cái cá thể chất nhưng cũng mạnh mẽ đáng sợ, bằng không cũng không đủ thừa nhận cổ thần đại lục siêu trọng lực. Nếu như ly khai cổ thần đại lục sẽ xác một cái bạch ngân nhất giai đều không phải làm không được. Đặt ở hoàng kim đại lục, cổ thần bộ tộc sinh ra được chính là bạch ngân đẳng cấp. Toàn bộ đại lục, có ít nhất mấy chục tỷ tỷ cổ thần tộc nhân. Những người này tuy là căn bản không có tài nguyên tu luyện, thế nhưng trời sinh cũng đã mạnh mẽ tới mức này. Đơn thuần những thứ này không có tu luyện cổ thần tộc nhân nếu như ly khai cổ thần đại lục, sợ rằng đều có thể cho cựu trọng thiên giới mang đến trọng thương. Nhận thức đến cái hiện thực này, gần sổ mấy người trong nháy mắt quyết định đê điều làm người. Cũng may, cổ thần bộ tộc cũng là người. Bọn họ chỉ là trời sinh thể chất mạnh đáng sợ, đồng thời vóc dáng đối lập nhau cao hơn một chút. Còn lại phương đi hệ nở hoàn toàn là tương tự với thú nhân bộ lạc chế, chỉ là nhân khẩu rất nhiều lãnh địa quá đại tài phân hóa thành từng ngọn thành thị tán lạc tại cả vùng đất. Cốt Ngọc Thành, thôn vệ thánh tộc phía sau một trong thành thị lớn nhất. Cả tòa thành thị, tung hoành mấy trăm ngàn dặm tọa lạc tại một tòa trên bình nguyên, bên trong thành trường gần 100 triệu nhân khẩu. Khai khẩn lấy vô số đồng ruộng, một tòa Cốt Ngọc Thành cung cấp lấy toàn bộ thôn vệ thánh tộc 1/5 lương thực kết quả. Đông Thành Khu, một tòa phong bế tiểu sơn cốc. Trong cốc khai khẩn có 10 khối xương điền, tạ cả nạ 10 cái thân ảnh chìa vào quần quận mặt trời chói chang đang ở cày ruộng. Cái này 10 cái thân ảnh, chính là gần sổ xây dựng mạo hiểm giả tiểu đội. Loại này buồn bực ở trong cốc làm ruộng sinh hoạt, bọn họ đã kiên trì chừng 10 năm mỗi ngày rất mồ hôi. Cổ thần đại lục, nơi đây con sinh sản một loại cây lương thực. Đó chính là xương hạt lúa, một loại sinh trưởng ở đầu khớp xương ở trên đặc thù lúa giống. Đầu khớp xương khởi nguồn quyết định xương hạt lúa phẩm chất, toàn bộ cổ thần đại lục tràn đầy vô tận tử vong cùng hủy diệt chi lực. Người thường chỉ có ở trong thành dựa vào trong truyền thuyết tổ tiên chi hồn phù hộ khả năng sống tồn. Ly khai thành thị, không cần trong chốc lát nửa khắc sẽ chết không nơi táng thân. Từng ngọn cách xa nhau vô hạn xa xôi thành thị, người thường chỉ có thể đi qua thái cổ còn để lại truyền tống trận tiến hành lui tới, còn như tu luyện giả tuy là có thể tại giã ngoại sinh tồn, nhưng là lại cũng không khỏi không đối mặt vô cùng xương thú tập kích. Xương thú lai lịch, ở cổ thần đại lục đã chôn vùi trong lịch sử. Thậm chí là cổ thần truyền thừa, ở bây giờ đều đã hoàn toàn tiêu thất, tạo thành loại kết quả này chính là trải rộng đại lục chớ chú, từ hoàng hôn trung báo tử bày ra chớ chú, ở cổ thần đại lục không có ai thọ mệnh có thể vượt lên trước 3.000 năm. Người thường chỉ có thể sống 100 năm, trở thành tu luyện giả có thể kéo dài đến 300 năm. Bạch ngân thập giai, bình quân nhất giai bất quá có thể duyên thọ chính là 300 năm. Phát hiện chân tướng thời điểm, gần sổ càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bóng ma chúa tể vẫn lạc, quả nhiên cùng cổ thần bộ tộc có quan hệ, cổ thần hẳn không có tư cách trực tiếp giết chết bóng ma chu A tể, thế nhưng ở bóng ma chúa tể vẫn lạc bên trong bọn họ nhất định có tham dự trong đó, cho nên nơi đây mới có thể tồn tại hoàng hôn trung báo tử vĩnh hằng chớ chú. Cổ thần đại lục không có hoàng kim, thế nhưng nơi đây nắm giữ bổn nguyên chi lực chủ thần lại chừng 3.000. Chủ thần trở xuống, cường giả càng là vô số kể. Chính là 3.000 năm, đi tới bước này tuyệt đối không chỉ là bởi vì thiên phú đơn giản như vậy. Bí mật này, miễn là suy nghĩ một chút gần sổ trong lòng liền một hồi sôi trào. Thế nhưng khi tìm được bí mật trước đây, bọn họ phải đầu tiên sống sót, từ bọn họ đi tới cổ thần đại lục, hoàng hôn trung báo tử chớ chú giống nhau đối với bọn họ không khách khí. Đồng thời trải rộng thế giới tử vong chi lực, càng làm cho bọn họ yếu ớt dường như thông thường cổ thần đại lục phàm nhân. Xương hạt lúa, là hiện nay đã biết duy nhất một chủng có thể cường hóa thân thể bọn họ gì đó. Một ngày cần mẫn khổ nhọc, theo mặt trời xuống núi, gần số một nhóm bỏ lại nông cụ đi tới ở sơn cốc trong vách đá mở ra chỗ ở, mở ra bí ẩn thầm nghĩ, xuyên qua thật dài trong lòng đất hành lang đi tới trong lòng núi bộ phận. Không lớn sân phúc, lại trải rộng các loại tinh vi thực nghiệm khí giới. Đừng xem chỉ có 10 người, lại ước chừng tập trung sinh hóa thần, khoa học kỹ thuật thần, võ thần, thần tiên, ma pháp thần linh cùng hắn cái này đại áo thuật sư, 6 người liên thủ hoàn toàn tương đương với ngũ đại văn minh liên thủ cộng đồng phá giải cổ thần bí mật của tộc nhân. Năm đó thiên giới thành chọn đồng đội, gần số đệ nhất tuyển trạch cho tới bây giờ không phải chiến lược. Nghiên cứu khoa học năng lực mới là hắn chọn đội hữu chọn đầu. Thậm chí là đại địa cự nhân Pachit đều không phải tùy ý chọn chọn, cự nhân là dị tộc, thế nhưng có truyền thuyết bọn họ khởi nguyên giống như cổ thần bộ tộc có quan hệ, bằng không chính là một cái bạch ngân ngũ giai dị tộc mặc dù phòng ngự mạnh mẽ lại có cái gì tư cách bị hắn mang đến cổ thần giới.